Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta công việc bể bộn nhiều như vậy. Phu nhân không có đi làm, chủ tịch lại làm nhiều như vậy. Không ngại, đem cô ấy mang đến công ty. Cũng không phải nói, muốn các người mỗi ngày đều phải ở cùng một chỗ. Chỉ cần phu nhân một tuần đến 2-3 ngày, làm cho cô ấy hiểu rõ các công tác của người. Người cũng có thể giúp cô ấy nhận thức được nhiều hơn. Sử dụng nhiều tình tiết lãng mạn, nhất định có thể đả động tâm của phu nhân. Ta sẽ lo lắng. Điều Vĩ Kiều coi như đã có kết luận, cười cười nói. Như vậy thì chúc chủ tịch tình trường đắc ý, mọi chuyện thuận lợi. Cửa ban công bị đóng lại, Kha Khải Đường đi đến cửa sổ quan sát phong cảnh thành thị, đáy lòng lại là một trận ngọt ngào. Nhớ tới lúc trước, lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối với Lý Thần Du ấn tượng đầu tiên chính là hoàn mỹ. Cô là loại hình mà hắn thích, trắng nõn dịu dàng, khí chất tươi mát, là mỹ nhân nhưng sẽ không quá mức diễm lệ. Nhưng hấp dẫn hắn chính là sự lạnh nhạt kia của cô, giống như mọi chuyện trên đời đều tựa như không. Sự thật chứng minh ý tưởng của hắn đúng như vậy. Nhà cô liên tiếp gặp phải biến cố nhưng chưa bao giờ làm cho cô mất cảm xúc, ngược lại lại luôn dùng lý trí để đối mặt, gọn gàng giải quyết. Đối với người bạn trai đưa ra lời chia tay, đối với kim chủ nhận lời cầu hôn, hết thảy đều giống như sự tất yếu, nước chảy thành sông, không có nửa điểm miễn cưỡng. Hôm sau nàng vẫn duy trì hình tượng hoàn mỹ như vậy, trừ bỏ ngày đó ở khách sạn bị hắn chuốc cho quá chén, trong lời nói có chút thất bát, còn lại chưa bao giờ có thời điểm nào cô không khống chế được. Hắn tự nhận quả thật không đủ hiểu biết cô, ngay cả đồ ăn cô yêu thích cũng đều không biết. Con đường trước mắt còn rất dài, có lẽ chính mình cũng nên bắt đầu. Nếu cô không đi lại phía hắn thì hắn sẽ từng bước đi tới phía cô. Buổi tối giờ ăn cơm, Lý Thần Du giúp hai đứa nhỏ ăn cơm, miễn cho bọn chúng ăn cơm dính tùm lum mọi chỗ. Cửa lớn mở ra, Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan cùng nhau hô lên: "Ba, ba!" Trừ phi là cuối tuần, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua phụ thân về nhà ăn cơm chiều. Cho dù là cuối tuần, phụ thân cũng luôn ở trong thư phòng, rất ít khi cùng bọn chúng dùng cơm. Hôm nay sao có thể trở về trước thời gian? Lý Thần Du đứng lên, đoán ý trong lòng nói: "Anh quên lấy cái gì sao?" Kha Khải Đường không nói mà tự mình đi đến bàn ăn, phân phó người hầu: "Lấy một bộ đồ ăn đến đây." "Là..." Người hầu cũng không hiểu được, kinh ngạc, sửng sốt một chút mới xoay người tiến vào phòng bếp. Lý Thần Du lúc này mới xác định được trượng phu trở về ăn cơm. Tuy rằng nguyên nhân cũng không rõ, nhưng đương nhiên là không có lý do cự tuyệt. "Đồ ăn này không biết anh có thích hay không? Đầu bếp còn chưa nghỉ, em sẽ nói hắn nấu thêm đồ ăn được không?" "Đều có thể, em xem sao rồi làm." Kha Khải Đường đối với việc này việc đó trong nhà luôn hoàn toàn giao cho thê tử. Người hầu lúc này lấy đồ ăn lên, Lý Thần Du vì thế mà phân phó vài câu, lại đối với con gái nói: "Ăn cơm đi, từ từ ăn, không cần gấp." Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan được mẫu thân nghiêm khắc dạy bảo nên đều là những đứa trẻ ngoan, có lễ phép, lễ nghi trên bàn ăn. Giờ phút này đương nhiên cũng không dám thất lễ, chỉ là hai đôi mắt to không ngừng nhìn về phía người phụ thân, trừ bỏ việc không quen còn có điểm khẩn trương đứng lên. Kha Khải Đường cảm thấy chính mình có vẻ không được hoan nghênh, khiến cho không khí trở nên trầm hẳn, nhưng hắn một khi đã bước đi bước đầu tiên sẽ không tính quay đầu lại. Lý Thần Du thấy sắc mặt tự nhiên thay trượng phu gắp đồ ăn, dặn dò con gái, sau đó chờ cơm nước xong liền đem bảo mẫu dẫn các con trở về phòng. Hôm nay trượng phu trước thời gian đã về nhà, cô phải tiếp đón chủ nhân này, không rảnh để chăm sóc mấy đứa nhỏ. "Khải Đường, anh còn việc gì không? Hay là muốn nghỉ ngơi?" Anh có lời muốn nói với em, chúng ta về phòng trước." Hắn thật không hiểu từ đâu mà nói lên những lời này. Cô tám phần là cũng cảm thấy hắn thật sự điên rồi. "Được." Cô không hỏi nhiều, dẫn đầu đi vào phòng ngủ. Sau khi bước vào phòng, hắn cởi cà vạt cùng áo sơ mi, cô ở bên cạnh tiếp nhận. Hành động vợ chồng này cũng bình thường, hắn dường như không có việc gì nói. "Bắt đầu ngày mai, em theo anh cùng đi làm." "Gì?" Quần áo ở trong tay của cô thiếu chút nữa là rơi xuống. "Anh nói thật sự rõ ràng, anh muốn em 24 giờ đều đi theo anh." Hắn hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng, chỉ là tùy thân, mang cô đi theo thì tính cái gì? Nữ nhân này vẻ mặt vô tội như vậy, trộm mất tâm tư của hắn, còn muốn hắn phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.